Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125. Chương 125: Đột phá đấu vương. Oanh, oanh, oanh, linh khí hội tụ tốc độ vô cùng cấp tốc, xa xa so chu thần tu luyện thanh thế càng thêm khổng lồ. Linh khí lấy vượt qua vận tốc âm thanh cực tốc tụ đến. Dĩ nhiên phát ra khủng bố tiếng nổ đùng đoàng. Rất nhanh, tiểu y tiên thân ảnh liền bị dìm ngập tại mãnh liệt thất thải linh lực bên trong. Tại chu thần cảm giác bên trong, tiểu y tiên thực lực đang không ngừng tăng trưởng. 3 sao đại đấu sư, 5 sao đại đấu sư, 9 sao đại đấu sư, 2 sao đấu linh, 7 sao đấu linh. Loại này điên cuồng đột phá thanh thế quả thực để chu thần trợn mắt hốc mồm. Hắn lúc trước vì đột phá, thế nhưng là hao tốn vô số điểm nhân quả, gặm rất nhiều lần thuốc, thậm chí thỉnh động một vị đến tự vị diện khác nước suối nữ thần. Thiếu một cái hứa hẹn, mới đột phá 5 sao đấu linh, mà tiểu y tiên chỉ là uống nửa ấm siêu thần thủy. Liền một đường hát vang tiến mạnh. Hiện tại đã đột phá 7 sao đấu linh, bất quá ngẫm lại trong nguyên tắc tiểu y tiên vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 5 năm. Liền từ một cái liền đấu giả đều không phải cô gái yếu đuối. Tu luyện thành một vị đấu tông cường giả, chu thần liền có chút bình thường trở lại, bị tiểu y tiên đấu khí chấn động bước ra thư phòng chu thần. Nhìn xem trên không cái kia hiện lên cái phễu trạng cơn bão năng lượng. Không khỏi mặt mũi tràn đầy chấn kinh, loại này thanh thế, sợ là tiểu y tiên chính tại đột phá đấu vương. Ếch nạn độc thể, quả nhiên là tuyệt thế thần thể. Oanh, chu thần thư phòng cấp tốc bạo liệt, mà trong đó một đạo thất thải quang trụ, đột nhiên bạo bay đến chân trời. Cột sáng năng lượng ẩn chứa, thế mà làm không gian bốn phía đãng ra từng cơn sóng gợn. Chu thần ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia to lớn thất thải quang trụ. Nương tựa theo nhãn lực của hắn, có thể ẩn ẩn nhìn thấy tiểu y tiên thân ảnh. Cột sáng kéo dài một lát, chính là trở thành nhạt. Một lát sau, tiểu y tiên thân ảnh cũng là trực tiếp xuất hiện ở chu thần trong ánh mắt. Lúc này tiểu y tiên tình huống hoàn toàn ngoài chu thần dự kiến. Chỉ thấy quần áo trên người nàng đều đã biến mất, xem bộ dáng là bị cái kia giữ dằn thiên địa linh khí chỗ phá hủy. Tiểu y tiên còn như là bạch ngọc thân thể mềm mại, giống như con cừu non, nhàn nhạt hào quang 7 màu quanh quẩn tại trên thân thể, làm cho nàng nhìn qua biểu lộ ra khá là yêu mị. Một đầu thon dài nhu thuận tóc đen xóa ra mà xuống. Trực tiếp rủ xuống đến bên hông. Trong cột sáng tiểu y tiên căn bản không có phát hiện y phục của mình đã không thấy. Nàng lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Lập tức cái kia vốn là có chút đường cong càng bị hoàn mỹ hiện ra. Nàng lười biếng mở ra hai con ngươi, quan sát một bên trợn mắt hốc mồm chu thần. Trong lòng chơi tâm nổi lên, hướng về phía cái sau ném đi một cái hàm ẩn làn thu thủy ngượng ngùng ánh mắt quá khứ. Một bên tiếp thu được cái này làn thu thủy chu thần toàn thân run rẩy một chút. Nháy mắt nhiệt huyết xông lên đầu. Chợt chu thần lại cười khổ lắc đầu. Thân hình khẽ động, mắt nhìn thẳng từ nạp giới bên trong lấy ra một bộ áo bào. Đưa cho tiểu y tiên. Nhanh, mặc xong quần áo đi. Chu thần nhìn xem giật mình chưa tỉnh tiểu y tiên, không khỏi mở miệng nhắc nhở. A, một tiếng nữ nhân đặc hữu kéo dài cao âm vang lên. Tiểu y tiên đỏ bừng cả khuôn mặt, hiển nhiên bởi vì hành động mới vừa rồi của mình xấu hổ giận dữ không thôi. Luống cuống tay chân mặc lên áo bào, tiểu y tiên hai đạo lông mày lập tức dựng lên. Nhìn lên trước mặt có chút cười trên nỗi đau của người khác chu thần. Không khỏi tức đến nổ phổi nhào tới. Hai tay không ngừng tại chu thần trên mặt một trận nắm, bắt loạn. Cánh tay đem nhào tới thân tới tiểu y tiên ôm lấy. cảm thụ được cái kia như là dương chi ngọc bôi trơn da thịt. Ánh mắt lập tức có chút trôi đi đứng lên, ho khan một tiếng, Chu Thần nhỏ giọng giải thích nói, là ngươi chính mình không chú ý mới đi ánh sáng thật sao? Ngươi còn nói, ngậm miệng. Tiểu Y Tiên nghe nói, lộ hàng, hai chữ, lập tức xù lông lên, hung hăng trong ngực Chu Thần uốn qua uốn lại, làm cho Chu Thần đều có chút lúng túng. Chu Thần tranh thủ thời gian chụp chụp Tiểu Y Tiên phấn lưng. Trấn An nói, vẫn là ngươi bộ dáng này càng giống tiên nữ. Hứ, khẩu thị tâm phi, rõ ràng ngươi vừa rồi thấy máu mũi đều chảy ra. Hừ, ngươi đầu này lão soi xám. Tiểu Y Tiên hung hăng bấm một cái Chu Thần bên hông thịt mềm. Dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn xem Chu Thần nói. Ha ha, cuối cùng bị ngươi phát hiện diện mục thật của ta. Chu Thần làm quái cười một tiếng. Tiếp lấy tới gần Tiểu Y Tiên mượt mà tiểu xảo vành tay. Thổi một cái nhiệt khí nói. Ta chính là lão soi xám. Chuyên ăn con cừu trắng nhỏ. Ngươi, thối lui. Tiểu Y Tiên dọa đến một cái giật mình. Thoát ly Chu Thần ôm ấp. Run lẩy bẩy nhìn xem Chu Thần. Chu Thần nhún vai. Cũng không có được một tấc lại muốn tiến một thước. Hắn cũng không phải chỗ đến mỹ nữ chó gà không tha máy ủi đất. Tình cảm vẫn là nước chảy thành sông tốt. Ngươi, không có tức giận đi. Liếc trộm Chu Thần liếc mắt. Nhìn thấy Chu Thần có chút mất hết cả hứng. Tiểu Y Tiên hai tay giảo cùng một chỗ. Điểm lấy mũi chân. Có chút bất an giải thích nói. Kỳ thật, ta là nguyện ý. Nhưng ta ách nạn độc thể còn không có hoàn toàn khống chế lại. Chu Thần nghe nói lời ấy. Lý giải nhẹ gật đầu. Không sao, đây đều là tiểu tiết. Tình cảm của chúng ta mới là trọng yếu nhất. Tại quê hương của ta có một câu cổ ngữ. Hai tình nếu là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều. Nghe nói Chu Thần dễ nghe lời tâm tình. Không có trải qua hiện đại thế giới mạng lưới oanh tạc. Còn tính là cái ngốc cô nương Tiểu Y Tiên lập tức luân hãm. Nàng chủ động nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Chu Thần trên mặt có chút một chút, lập tức thẹn thùng giống con chim non đồng dạng, xinh đẹp thủ chôn thật sâu tại Chu Thần trong ngực, cảm thụ được Tiểu Y Tiên phun trào nhiệt tình, Chu Thần ôm thật chặt nàng, tựa hồ muốn đem Tiểu Y Tiên vò tiến trong thân thể. Thật lâu, Chu Thần nhìn vẻ mặt vui mừng biểu lộ Tiểu Y Tiên. Chu Trừ nói, ta ngày mai sẽ phải đi tìm dị hỏa, đại khái nửa năm sau mới có thể trở về. Vậy, có thể mang theo ta sao? Ta hiện tại đã là hai sao đấu vương, nhất định có thể hào hào bảo vệ ngươi. Tiểu Y Tiên chôn trong ngực Chu Thần xinh đẹp thủ giơ lên. Nắm chặt trắng nõn nắm tay nhỏ, tràn đầy hy vọng mà hỏi. Cái này, vậy được rồi, mặc dù mang theo Tiểu Y Tiên, Chu Thần rất nhiều chuyện đều không cách nào tùy ý làm bậy. Nhưng Tiểu Y Tiên dù sao cùng hắn tình cảm thâm hậu. Chu Thần không đành lòng cự tuyệt nàng. Mấu chốt nhất là, hiện tại Tiểu Y Tiên đã là đấu vương cường giả người. Có như thế một tên đấu vương nhuyễn muội tử làm bảo tiêu. Chu Thần cảm thấy dọc theo con đường này lữ trình chỉ sợ là rất thoải mái. Sắc trời đã tối, nếu không, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Chu Thần hỏi dò, hai mắt chăm chú nhìn thẹn thùng Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên bị Chu Thần sáng ngời có thần ánh mắt chằm chằm đến khó mà tự kiềm chế. Cúi đầu mũi âm thanh thì thầm mà nói, vậy, người lúc ngủ cách ta xa một chút. Không cho phép động tay động chân với ta. Nhiều nhất ôm ta. Thành thành thật thật đi ngủ. Ngươi còn không yên tâm ta sao? Ta Chu Thần từ trước đến nay là người khiêm tốn. Tê. Chu Thần lời còn chưa dứt. Chỉ cảm thấy bên hông tê dần. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên thanh âm trong trẻo lạnh lùng tại vang lên bên tai. Hừ. Đừng cho là ta không biết ngươi cùng Nhã Phi là chuyện gì xảy ra. Còn người khiêm tốn, thiên hạ liền không có so ngươi càng quá phận. ăn trong bát nhìn xem trong nồi, kia là cái ngoài ý muốn. Chu thần không chờ Tiểu Y Tiên tiếp tục bóc xuyên bản chất của hắn. Nhìn xem đã bị Tiểu Y Tiên tu luyện động tĩnh phá hủy đi thư phòng. Tại Tiểu Y Tiên bất mãn trong tiếng kêu ầm ĩ, trực tiếp một cái ôm công chúa, ôm lấy Tiểu Y Tiên, hướng phía khác một bên phòng ngủ bước đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.